Chương 994, xinh đẹp nữ sinh, 39. Thường Trạm, ngươi làm gì? Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng hoàn toàn không nghĩ tới, Thường Trạm sẽ mang theo bảo tiêu, đem bọn hắn hai cái hung hăng đánh một trận. Hiện ta y bo nở hà nở hai cái liền bị cột vào ghế sofa bên trên, không nhúc nhích được. Thường Trạm mặt mũi lanh khốc nhìn xem bọn hắn, các ngươi để ta rất thất vọng. Thường Trạm, ngươi điên rồi sao? Ngụy Lượng hô to một tiếng, bởi vì một cái nữ sinh, liền đối với chúng ta xuống nặng tay. Đây không phải một cái nữ sinh không nữ sinh vấn đề, mà là các ngươi cách làm quá ác độc. Thường Trạm lạnh giọng phân phó bảo tiêu, lại đánh một trận. A, ôi, a nha, Thường Trạm, ngươi cái tên điên này. Ngươi phải thích nàng cứ việc nói thẳng, chúng ta không đi chỉnh nàng liền có thể. Thường Trạm nhíu mày, bấm đường quả điện thoại, nghe được bên kia có âm thanh về sau, đầu tiên mở miệng, là ta. Thường Trạm học trường ứng. Thường Trạm do dự một chút, ta đã đem bọn hắn trói lại, ngươi muốn làm gì, ta giúp ngươi. Đường quả kinh ngạc một chút, thanh âm mang theo xa xôi nói, bọn hắn nói những lời kia, đã bị chuyển xôn xao, không dùng, học trường. Hiện tại đã có rất nhiều gia trưởng dự định liên danh để trường học khai trừ ta. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi sẽ không bị khai trừ. Ngươi nói, ngươi muốn làm gì? Nghe lấy cái kia xa xút mà bất lực thanh âm, Thường Trạm tâm lý trì trệ, mười phần khó chịu. Hắn cho là nàng không thích cái này hai liền sẽ không có vấn đề gì, là hắn quá ngây thơ, hoàn toàn quên hai cái này từ nhỏ đến lớn bạn chơi, tính tình là cỡ nào ác liệt. Ta dẫn bọn hắn đi trường học, giúp ngươi làm sáng tỏ. Học trường. Hiện tại sẽ không có người tin tưởng những này là giả. A Thường Trạm mấp máy môi, mắt nhìn còn tại bị đánh hai người, lòng có chút sợ, ngươi ở đâu? Ta ở nhà. Ta giúp ngươi chuyển trường đi. Không. Vậy ngươi muốn thế nào? Phạm sai lầm người, phải bỏ ra đại giới. Đạo thanh âm này có chút lạnh lùng, Thường Trạm luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhớ tới những cái kia gặp lời đồn, cuối cùng không chịu nổi người, đều sẽ lựa chọn phí hoài bản thân mình, hắn vô ý thức khủng hoảng. Học trưởng, bị bì, không nói nhiều. Điện thoại bị cúp máy, Thường Trạm có chút tâm thần có chút không tập trung. Nếu là nàng có chuyện gì, các ngươi khó từ tội lỗi, chỉ có thể hối hận cả một đời. Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng xem thường, phía trước nhiều như vậy lời đồn, nàng cu nở dê không có thế nào. Bọn hắn chỉ là cho nàng một bài học, chờ bọn hắn xuất khí, tâm tình tốt, lại giúp nàng làm sáng tỏ liền là. Ngày thứ hai, Thường Trạm rất sớm đã để tài xế đến đường quả nhà cách đó không xa cái kia đầu hẻm chờ lấy. Gặp nàng bình yên vô sự đi ra, hơi thở dài một hơi. Đường quả tiếp tục ngồi hắn xe đi trường học, đợi đến trường học thời điểm, phát hiện trường học đều bị người cướp. Thường Trạm thấy thế, liền tranh thủ nàng nhét vào trong xe, sắc mặt mười phần không dễ nhìn. Sự tình, so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Những người kia có chút là gia trưởng, cũng có chút là phóng viên. Các gia trưởng cảm xúc phi thường kích động, khai trừ, nhất định phải khai trừ. Trường học các ngươi chuyện gì xảy ra, thế mà để loại người này ở trường học đọc sách. Nữ nhi của ta năm nay mới 15 tuổi, nếu như bị nàng làm hư nhưng làm sao bây giờ, các ngươi cu nở dê không quản qua nở a, nếu như không khai trừ, ta lập tức liền để hài tử chuyển trường. Thật không nghĩ tới, tốt nhất cao trung, sẽ xuất hiện dạng này ác liệt học sinh. Các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Thường Trạm biểu lộ vẫn như cũ là như vậy lanh khốc, ta đưa ngươi về nhà đi, hôm nay không đi. Để ta xuống xe đi, học trưởng. Không được.